Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử, cẩn thận một chút, hắn là một cái phân thân, ám hồng thần long ở phía sau nhắc nhở. Phân thân, nghe nói như thế, Lâm Hiên thở dài một hơi, hoàn hảo, không phải là bản tôn, chỉ cần không phải kia Mạc Thiên Khải tự mình đến, thì không phải là xấu nhất tình huống. Quả thực, một cái phân thân, so với chân chính Mạc Thiên Khải, sợ rằng còn kém hơn rất nhiều. Nếu như Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, cũng không phải không cách nào chống lại, mà kia ngân sắc phân thân, thấy Lâm Hiên trên mặt biểu tình biến hóa, cũng cười lạnh, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu tình, lẽ nào ngươi cho là, ngươi đánh thắng được ta, thật là quá ngây thơ rồi, tuy rằng ta chỉ là một phân thân, nhưng có phải thế không ngươi có thể chống lại. Bàn tay hắn vung lên, nhất thời kia bốn đạo màu bạc xiềng xích, lần thứ hai bay về phía Lâm Hiên, tựu như cùng bốn điều màu bạc mãng xà, sắc bén không gì sánh được. Lâm Hiên hừ lạnh, tay cầm cửu U Ma kiếm, một kiếm chém ra, sắc bén không gì sánh được, một tiếng va chạm, khắp bầu trời đều là kim quang lóng lánh, cửu U Ma kiếm đánh vào bốn đạo ngân sắc xích sát thượng, khiến chung quanh hư không trong nháy mắt sụp xuống, dĩ nhiên chặn, ngân sắc phân thân kinh ngạc, hắn nghĩ không ra, đối diện người thanh niên này sức chiến đấu, dĩ nhiên cường hãn như vậy, vượt quá dự liệu của hắn, phải biết rằng, hắn một kích này, sáu sao vương giả đều không thể ngăn trở, nhưng mà, đối phương dĩ nhiên chặn, cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Hảo tiểu tử, khó trách ngươi tự tin như vậy, quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá, ngươi nếu như muốn giết ta, kia là căn bản không thể nào, ngân sắc phân thân cười nhạt, sau đó nhìn thẳng Lâm Hiên, xem ra, trên người ngươi vậy cũng có bí mật gì, không bằng mang ngươi một mau bắt trở lại, đưa cho chủ nhân, phốp, ngân sắc phân thân bàn tay lộ ra, trong lòng bàn tay, một đoàn màu trắng hỏa diễm nhanh chóng nhảy lên, hô, hô, kia đoàn màu bạc trắng hỏa diễm, lóe ra sáng tắt không chừng hào quang, rất nhanh bay ra, hướng phía Lâm Hiên bay đi, cẩn thận. Hậu phương, Hồng Vũ nhắc nhở, hắn chính là bị ngân sắc hỏa diễm kích thương, tự nhiên biết ngọn lửa này lợi hại, Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh hoàng, cái này màu bạc hỏa diễm, mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, thậm chí kia cổ dư ba, khiến toàn thân hắn căng thẳng, gan dạ gần như cảm giác tử vong, thật là khủng khiếp hỏa diễm, đến cùng là vật gì? Lâm Hiên khiếp sợ, đối phương chỉ là một phân thân, thế nhưng bày ra lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, thật không biết, như vậy Mạc Thiên Khải bản tôn, sẽ cường hãn tới trình độ nào? Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, sau đó ngón tay hắn nhảy lên, một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen, từ đầu ngón tay hắn bay ra, nhanh chóng phiêu về phía trước phương, oanh, cái này ngọn lửa màu đen, là Thiên U Chi Viêm, vô cùng kinh khủng, tỏa ra năng lượng quỷ dị, sau một khắc, hai luồng hỏa diễm trên không trung va chạm, suy suy, hắc bạch hai luồng hỏa diễm va chạm, phát ra kịch liệt rung động, kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt, dùng toàn bộ hư không triệt để vặn vẹo, oanh, nhưng mà cuối cùng, Lâm Hiên Thiên U Chi Viêm để đỡ không nổi kia ngân sắc hỏa diễm, bị xé mở một đạo vết rách, siêu, kia ngân sắc hỏa diễm tuy rằng phá khai rồi Thiên U Chi Viêm, cũng là trở nên mờ đi rất nhiều, thế nhưng vẫn đang hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, hắn Thiên U Chi Viêm đáng sợ không gì sánh được, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, đúng mà lần này, tại đây màu bạc trong ngọn lửa, lại bị phá hết, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, hừ lạnh một tiếng, ngón tay hắn lần thứ hai huy động, nhất thời từng cổ một màu xanh nhạt khí tức tuôn ra. Dường như muốn đông lại khắp không gian, hải thần băng, màu xanh nhạt băng tinh bay ra, hình thành từng đạo rung động, đông lại không gian, kia hàn băng chi lực, hướng phía ngân sắc hỏa diễm vọt tới, ca ca ca, nhất thời, ngân sắc hỏa diễm tốc độ liền chậm lại không ít, thậm chí đến sau cùng, phảng phất tiến nhập vũng bùn thông thường, càng ngày càng chậm, không chỉ như thế, chung quanh nó hàn khí càng ngày càng nhiều, nếu như không phải là cái này ngân sắc hỏa diễm vô cùng kinh khủng, sớm đã bị đóng băng, hai người giằng co, ngân sắc ngọn lửa nhấp nháy tỏa ra đáng sợ năng lượng, mang chung quanh hàn băng toàn bộ hòa tan, bất quá hàn băng khí tức thực sự nhiều lắm, hai người chống lại, cuối cùng màu bạc hỏa diễm vẫn bị đóng băng. Cái gì? Bị băng ngăn lại? Nhìn thấy một màn này, hậu phương Hồng Vũ cũng là vẻ mặt dại ra, hắn thế nhưng biết, cái này ngân sắc hỏa diễm lợi hại, lúc đó hắn toàn lực phản kích, không cách nào chống lại, mà bây giờ lại có thể đem đóng băng, không thể không nói, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Chương 1685, Long Chi kiếm chảm, càng khiếp sợ hơn. Còn lại là kia màu bạc phân thân, hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên thật có thể đủ phong bế hắn ngân sắc hỏa diễm. Điều này làm cho hắn không thể tin được, đầu tiên là ngọn lửa màu đen, chắc là nào đó yêu thú bổn nguyên, tại thậm chí ngay cả cái này hải thần băng cũng đi ra. Tiểu tử này trong tay, lại có nhiều như vậy bảo bối, xem ra, hôm nay quả nhiên không thể mang ngươi để lại chỗ cũ rồi. Ngân sắc phân thân trong mắt hào quang nở rộ, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo ngân sắc loang loáng, nhanh chóng đánh tới, một chương màu bạc bàn tay, phảng phất vượt qua hư không, trực tiếp đánh tới Lâm Hiên bên cạnh, lực lượng đáng sợ, nhấc lên vô số phong bạo, cổ khí tức kia, khiến người ta rợn cả tóc gáy, phảng phất có thể tăng áp hết thảy, mà Lâm Hiên còn lại là con người mãnh lui, trong nháy mắt thi triển Long kiếm lĩnh vực, một cái màu xanh kiếm chi lĩnh vực hiện lên, tỏa ra khí tức bén nhọn, chặn cái này màu bạc bàn tay, mới không có bị trấn áp. Cùng lúc đó, Lâm Hiên sẽ động thủ Trung Ma kiếm, đánh ra từng đạo hắc sắc kiếm khí, giống như một điều điều hắc long, bén không thể đỡ, nhanh chóng phản kích, hắn bây giờ sức chiến đấu, kinh người đáng sợ, sáu sao vương giả ở trước mặt hắn, cũng vô pháp chống lại, thế nhưng lúc này đây, đối thủ của hắn là vô cùng thần bí ngân sắc phân thân. Cho nên, Lâm Hiên kiếm khí tuy rằng vô cùng kinh khủng, thế nhưng vào giờ khắc này dĩ nhiên cũng bị áp chế. Kia ngân sắc phân thân, tựa như một pho tượng chiến thần, cả người hỏa diễm thao thiên, mang khắp bầu trời kiếm khí toàn bộ che ở bên ngoài cơ thể. Bành, cùng lúc đó, kia màu bạc bàn tay to, cũng là vỗ vào Long kiếm lĩnh vực bên trên, nhất thời, dẫn phát một trận lay động, Lâm Hiên thân thể, cũng là bị đánh bay, thật mạnh hãn, Lâm Hiên khiếp sợ, một trường này thực sự quá kinh khủng, may là hắn Long kiếm lĩnh vực cường hãn, cái này mới không có bị phá hư, sợ rằng đổi thành những thứ khác sáu sao vương giả, đều không thể tại một trường này dưới sống sót. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên mang theo Long kiếm lĩnh vực lần thứ hai đánh tới. Sau đó hai người bạo phát kinh thiên đại chiến, thế nhưng lúc này đây địch nhân thực sự quá cường đại. Là một cái tuyệt thế đại năng phân thân, vô cùng kinh khủng, Lâm Hiên căn bản không cách nào áp chế, trái lại thường xuyên bị đánh lui. Tiểu tử, bổn hoàng tới, chúng ta đồng loạt ra tay. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy tràng diện không đúng, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một đạo to rõ long ngâm. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Đại chiến càng thêm kịch liệt, long trời lở đất, chung quanh ngọn núi cây cối tại giờ khắc này toàn bộ hóa thành tro tẫn, phương viên ngàn dặm không có một nơi là hoàn hảo, nhưng lại đang kéo dài lan tràn. Chết tiệt, hắn thực sự cường hãn. Không bao lâu, Ám Hồng Thần Long cũng bị đánh bay. Cũng may làm thần long, thể chất của hắn cường hãn không gì sánh được, tuy rằng bị một cái tát đánh bay, trên người hắn cũng không có hé, nhưng dù vậy hãy để cho Ám Hồng Thần Long khiếp sợ không thôi. Song cái này phân thân thật lợi hại, hai người chúng ta căn bản áp không chế trụ được. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới đối thủ lần này dĩ nhiên đáng sợ như thế. Hắn mang Long kiếm lĩnh vực thúc dục đến mức tận cùng, lưỡng đạo thân kiếm hư ảnh mang theo ngập trời đáng sợ kiếm quang rất nhanh lướt đi. Hậu phương Hồng Vũ cũng là thi triển đồng thuật tìm cơ hội, ông rốt cục hắn tìm được đến một lần cơ hội, trong mắt kim quang nở rộ, nhất nhãn vạn niên ảo thuật trực tiếp mang ngân sắc phân thân linh hồn kéo vào đến một cái kỳ lạ trong không gian. Kia ngân sắc phân thân, thân thể run lên, trung ảo thuật, cơ hội tốt. Lâm Hiên mừng rỡ, trong tay cửu U Ma kiếm, rất nhanh chém xuống. Cùng lúc đó, hắn trái quyền đánh ra, thi triển diệt thế hắc long quyền, cuồng bạo khí tức bao phủ hết thảy. Oanh bành, một tiếng vang thật lớn, kia âm sắc thân ảnh trực tiếp bị đánh bay. Tại trên người hắn, xuất hiện một cái kinh khủng vết kiếm, còn có một cái quyền động, đánh trúng. Lâm Hiên chờ người vui mừng, đánh lâu như vậy, rốt cục thương tổn tới đối phương. Hơn nữa, còn chưa phải là vậy vết thương nhẹ, cái này hai cái, sợ rằng tuyệt đối đủ đối phương chịu. Quả nhiên, đối phương sắc mặt dữ tợn, chết tiệt tiểu tử, ngươi cũng dám thương ta. Hắn thực sự quá phẫn nộ rồi, một cái nho nhỏ tam tinh vương giả, dĩ nhiên thương tổn tới hắn, hơn nữa còn là trọng thương. Điều này làm cho hắn không thể tin được, không thể tha thứ, cho ta đi tìm chết a hát. Ngân sắc phân thân thần sắc dữ tợn, nắm tay đánh ra, kia màu bạc nắm tay, giống như một quả màu bạc lưu tinh, vô cùng kinh khủng, ẩn chứa xé trời liệt địa khí tức. Hừ, phích lịch lôi long, Lâm Hiên đồng dạng huy động quả đấm, nhất thời một cái to lớn hắc long, kèm theo vô số lôi điện, nhanh chóng tuôn ra, nhằm phía trước, bành bành bành, hai cái kinh khủng nắm tay tại tiền phương nổ tung, Lâm Hiên càng không ngừng lui về phía sau, mặc dù đối phương bị thương, thế nhưng kia lực lượng đáng sợ, hãy để cho người khiếp sợ vạn phần. Chết tiệt, cái này phân thân đến cùng có cường hãn dường nào? Ám Hồng Thần Long cắn răng, Lâm Hiên sắc mặt cũng khó nhìn, đến bây giờ mới thôi, trên người hắn cũng bị không ít thương. Hoàn hảo hắn có trường sinh quyết, có nghịch thiên khôi phục năng lực, không thì đổi thành bất kỳ người nào khác, sợ rằng hiện tại đã sớm treo. Thế nhưng nếu như cứ theo đà này, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, đi tới Long kiếm lĩnh vực trong, chung quanh hình rồng kiếm khí, hình thành một thanh hình rồng kiếm ảnh, tỏa ra đáng sợ khí tức. Lâm Hiên một nắm chặt hình rồng kiếm ảnh, cả người khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt. Hắn giờ phút này, dường như kiếm thần thông thường, vô cùng sắc bén, đáng chết, đó là vật gì? Thậm chí ngay cả đối diện, ngân sắc phân thân nhìn thấy một màn này, cũng là trong lòng kinh hoàng, bởi vì hình rồng kiếm ảnh, mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn thế nhưng Mạc Thiên Khải phân thân, thực lực vô cùng kinh khủng, ngoại trừ cái loại này tuyệt thế đại năng, có thể mang đến cho hắn uy hiếp, trừ lần đó ra, không có gì đồ vật có thể uy hiếp được hắn, nhưng là bây giờ, trong tay đối phương một đạo hình rồng kiếm ảnh, lại làm cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, chết tiệt, phải diệt trừ tiểu tử này. Ngân sắc phân thân trong mắt tràn đầy sát khí, sau một khắc, hắn trên hai cánh tay, ngân quang lưu chuyển, phảng phất thủy tinh thông thường, hình thành một thanh màu bạc trường thương, còn có một chuôi ngân lóng lánh tấm chắn, rất nhanh, hắn lần thứ hai hướng phía Lâm Hiên đánh tới, mà Lâm Hiên cũng là cầm hình rồng kiếm ảnh, nhanh chóng huy động cánh tay, long chi kiếm, chảm, một đạo to lớn thanh long kiếm khí, nhanh chóng chém ra, kinh khủng kiếm quang tận trời, còn đối với mặt, ngân sắc phân thân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trường thương màu bạc, dường như lôi đình thông thường, nhanh chóng đâm ra, không chỉ như thế, kia màu bạc tấm chắn cũng là không ngừng phóng đại, phảng phất một tòa màu bạc núi lớn, sừng sững tại tiền phương, oanh, sau một khắc, trời đất quay cuồng, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, đáng sợ năng lượng phong bạo, cuộn sạch tứ phương, Lâm Hiên chung quanh long kiếm lĩnh vực, cũng là biến ảo thành một thanh thanh long thần thuẫn, chống lại năng lượng phong bạo, hơn nữa phía trước ngân sắc phân thân, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, trên bầu trời, thậm chí có mùi máu tươi bay ra, thành công không? Giờ khắc này, Hồng Vũ cùng ám hồng thần long, cùng với Lâm Hiên, tất cả đều ngưng thần hướng phía trước nhìn lại. Chương 1686, thần mâu hư ảnh, phía trước năng lượng phong bạo, dần dần tiêu thất, một đạo màu bạc thân ảnh dần hiện ra tới, bóng người kia không còn có trước thần khí kiêu ngạo. Không chỉ như thế, hắn một cánh tay cũng là không cánh mà bay. Hiển nhiên, vừa mới một kiếm kia, khiến hắn bị trọng thương. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ngân sắc phân thân thần sắc dữ tợn, trên người hắn linh quang nở rộ. Thân thể cũng là bỗng nhiên thành lớn, biến thành một cái thập phần kinh khủng quái vật, đó là một viên dự tợn yêu thú đầu, tại trên đó mặt màu bạc châm đâm, phảng phất từng cây một thần thương, đáng sợ dữ tợn, tràn đầy quái dị không nói ra được, một cái miệng to như chậu máu càng rất nhanh mở rộng. Vô số năng lượng hướng phía bên kia hội tụ, dần dần, hình thành một đạo quang cầu màu bạc, kia quang cầu thật là đáng sợ, phảng phất có thể đánh chết đại năng, mặc dù là Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng là hết hồn, không tốt, mau lui lại. Lâm Hiên thân hình chợt lui, ám hồng thần long cũng là đuôi rồng một vòng, mang theo Hồng Vũ nhanh chóng hướng phía viễn phương bay đi. Một kích này thật là đáng sợ, xa không là bọn hắn có thể chống cự, nhưng mà, kia ngân sắc phân thân tốc độ, cũng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái kia dự tợn ngân sắc đầu trong, quang cầu màu bạc bỗng nhiên bạo phát, hình thành một đạo quang trụ, trực tiếp chạy về phía viễn phương, hư không trong nháy mắt xuyên qua, không có gì có thể ngăn trở. Không chỉ như thế, viên kia màu bạc đầu, nhanh chóng xoay tròn. Có thể dùng kia màu bạc quang trụ, hóa thành một thanh kiếm quang, chém ngang phía trước, rầm rầm oanh, hư không trực tiếp bị cắt thành hai nửa, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng bị lan đến, thanh long thần thuẫn, Lâm Hiên quát lạnh, vô số kiếm khí hình thành một thanh to lớn thanh sắc tấm chắn. Nhanh chóng ngăn chặn, thế nhưng trong nháy mắt, đã bị đánh bay, trong nháy mắt, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bị thương, kia Hồng Vũ càng ngụm lớn thổ huyết, xem ra, thương nặng hơn, hắn hư nhược nói, Lâm Hiên, ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Đợi tiếp nữa, sợ rằng ngay cả các ngươi biết chết ở đây, không được, ta phải mang ngươi đi. Lâm Hiên lắc đầu, hắn nghĩ, kia Mạc Thiên Khải mưu đồ quá nhiều, tuyệt đối không thể để cho đối phương đạt được Hồng Vũ ánh mắt của. Không thì, sợ rằng toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, sẽ nghênh đón một hồi nguy cơ, mà Hồng Vũ cũng là thở dài một tiếng. Nguyên bản ta cho rằng, ta có thể có đôi mắt này, là ta thiên đại may mắn, thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay hắn dĩ nhiên mang cho ta tới vô tận tai nạn. Quên đi, dù sao cũng hôm nay không chạy được. Không phải là bị giết, chính là bị mang về, sợ rằng, bị mang về hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Hồng Vũ cười khổ một tiếng, bất quá sau đó, trong mắt hắn toát ra kinh người hào quang. Không chỉ như thế, trên người của hắn huyết dịch, cũng là trong nháy mắt bốc cháy lên. Ngươi muốn làm gì, chớ làm loạn, chúng ta nhất định có thể rời đi. Lâm Hiên mau nói đạo, hắn phát hiện đối phương tình huống phi thường không thích hợp. Tựa hồ đang thiêu đốt huyết mạch chi lực, không sai, đúng là đang thiêu đốt huyết mạch chi lực. Cái này Hồng Vũ buông tay đánh một trận, liều mạng công kích. Thiêu đốt cùng tự mình kia còn sống huyết mạch chi lực. Rất nhanh kia khí tức trên người trở nên vô cùng kinh khủng. Cửu khí linh huyền cũng là cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Đối diện, kia ngân sắc phân thân phát hiện một màn này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Chết tiệt tiểu tử, dừng tay cho ta. Hắn phát hiện, đối phương dĩ nhiên nghĩ liều mạng. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Phải biết rằng, hắn nhiệm vụ lần này, nhưng là phải mang đối phương sống trở lại. Cho nên, hắn là không cho phép đối phương liều mạng. Ngân sắc phân thân, cả người mang theo ngập trời ngân sắc hào quang, rất nhanh đến vọt tới, muốn ngăn cản, nhưng mà, Hồng Vũ huyết mạch chi lực, cũng hừng hực thiêu đốt, tại trên người hắn, trong nháy mắt ra ánh sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, có một viên to lớn đôi mắt, chậm rãi mở, kia đôi mắt phảng phất thượng cổ chi vật, ngủ say hồi lâu, lúc này bị Hồng Vũ lấy thiêu đốt huyết dịch là đại giới. Lần thứ hai tỉnh lại, đó là một viên ám kim sắc đôi mắt, lúc này chính chậm rãi mở ra, tốc độ của nó rất chậm, thế nhưng mỗi mở một ít, kia khí tức kinh khủng trở nên mạnh mẽ hãn một ít. Mới vừa tĩnh đến một nửa thời điểm, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long liền không chịu nổi, hai người chống lên vương giả lĩnh vực, chật vật chống lại, hoàn hảo, kia ám kim sắc ánh mắt của, không phải là kim hắn môn, trước vương ngân sắc vân thân, cũng là sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ được một cổ uy hiếp, cho nên không khỏi lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt, liền tới đến Hồng Vũ trước mặt, cái kia quái dị đầu, mặt trên ngân quang lóng lánh, hóa thành một cái bàn tay, hướng phía dưới chộp tới, bàn tay kia hiện ra ngân sắc, dường như kim loại thông thường, tại trên đó mặt, vô số đạo văn lộ vờn quanh, đó là một cái vô cùng kinh khủng phong ấn, chỉ cần bị vỗ trúng, Hồng Vũ mang hoàn toàn bị phong ấn, tại cũng vô pháp phản kháng, nhưng mà lúc này, Hồng Vũ phía sau, kia bị triệu hồi ra tới ám kim sắc đôi mắt, lại là hoàn toàn mở, kia đôi mắt sâu sắc không gì sánh được, phảng phất thần mâu thông thường, làm cho lòng người kinh sợ, ánh mắt kia rơi vào ngân sắc phân thân bên trên, ca ca ca, ngân sắc phân thân động tác đình chỉ, như là bị đinh tại trong hư không, sau một khắc, tại trên người hắn, vô số đạo vết rách trải rộng ở giữa, sau đó rỗ một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, cường hãn vô cùng ngân sắc vân thân, ngay cả Lâm Hiên liên thủ với Ám Hồng Thần Long, đều không thể chống lại tồn tại, lúc này, lại bị liếc mắt cho diệt sát, điều này thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cũng là trong lòng kinh hoàng, bởi vì cổ lực lượng này thật là đáng sợ, tuyệt đối vượt qua đại năng, là bọn hắn hiện tại không cách nào hiểu, đây rốt cuộc là cái gì đồng thuật, lại có thể triệu hồi ra đáng sợ như thế đôi mắt. Lâm Hiên nhìn kia đang ở biến mất ám kim sắc ánh mắt, trong lòng kinh hoàng, xem ra tựa hồ cùng hư thiên chi mâu có chút giống nhau, thế nhưng càng giống như ngày ấy tại trong thánh điện xuất tủ cái kia thanh niên thần bí, đối phương lúc đầu cũng ở trên trời chăm sóc một con to lớn thần mâu, đáng sợ không gì sánh được, cùng trước mắt cái tình huống này 10 phần tương tự, giữa hai người này có liên hệ gì Lâm Hiên không biết. Một bên Ám Hồng Thần Long cũng là cuồng nuốt nước miếng, mà lúc này Hồng Vũ sau lưng ám kim sắc đôi mắt cũng là hoàn toàn tiêu thất, Hồng Vũ còn lại là miệng phun tiên huyết, thân thể thoáng cái té trên mặt đất. Ngươi thế nào? Lâm Hiên nhanh lên đi qua, móc ra mấy miếng thánh dược chữa thương. Vô dụng, khắc phí khí lực, Hồng Vũ hư nhược nói, ta lấy thiêu đốt tánh mạng của mình là đại giới, sớm thi triển cấm kỵ đồng thuật, bây giờ căn bản không cách nào nữa sống sót, đan dược không được, kia biện pháp gì có thể làm cho ngươi sống sót? Lâm Hiên hỏi, không có bất kỳ biện pháp nào, tánh mạng của ta từ lâu tiêu hao, con đường đi tới phần cuối. Hồng Vũ khẽ lắc đầu, sau đó hắn nhìn phía Lâm Hiên, hư nhược nói, Lâm Hiên, ngươi biết con mắt của ta là cái gì không? Ánh mắt của ngươi là cái gì? Lâm Hiên cũng là nghi hoặc vạn phần, hắn không biết, Hồng Vũ vì sao hỏi như vậy, hơn nữa hắn cũng hết sức tò mò, đây rốt cuộc là cái gì đồng thuật? Con mắt của ta là thiên cơ thần đồng. Quả nhiên, giờ khắc này, Ám Hồng Thần Long cùng Hắc Thổ đều là kinh hô một tiếng. Chương 1687, thiên cơ thần đồng, con mắt của ta là thiên cơ thần đồng. Hồng Vũ chậm rãi nói, quả nhiên, giờ khắc này, Ám Hồng Thần Long cùng Hắc Thổ đều là kinh hô một tiếng, bọn họ đã sớm có suy đoán, bất quá lúc này nghe được Hồng Vũ nói ra, càng trong lòng chấn động, thời giờ của ta không nhiều lắm, cái này thiên cơ thần đồng đến tột cùng là cái gì? Ta không cách nào tê tê muốn nói với ngươi, nói chung, đây là một cái phi thường đáng sợ ánh mắt, ta từng lấy kia là kiêu ngạo, cho rằng kia có thể làm cho ta trở thành đại đế. Nhưng là bây giờ, ta căn bản đi không được một bước kia. Lâm Hiên, ngươi rất mạnh, thậm chí ngay cả ta đều khiếp sợ vạn phần. Có thể, ngươi có tư cách trở thành đại đế. Cho nên, ta nghĩ mang con mắt của ta tặng cho ngươi. Ta hy vọng có một ngày, có thể thấy đại đế rốt cuộc là một loại thế nào tồn tại. Lãnh hội đến lớn đế phong thái, mang ánh mắt đưa cho ta. Lâm Hiên ngạc nhiên, mà Ám Hồng Thần Long cùng Hắc Thổ, đều là kinh hô một tiếng. Hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt, cũng hy vọng ngươi có thể trở thành đại đế, đây là hy vọng cuối cùng của ta. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi yên tâm ta, một ngày nào đó sẽ trở thành đại đế. Nghe nói như thế, Hồng Vũ hài lòng nở nụ cười, sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà hắn khí tức trên người cũng là vào giờ khắc này tiêu thất. Nhìn chết đi Hồng Vũ, Lâm Hiên trong lòng khó chịu, hắn không nghĩ tới một cái thiên tài tuyệt thế, kinh tài tươi đẹp cứ như vậy ở trước mặt hắn chết đi, cái này thậm chí khiến hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Đối phương có một con nghịch thiên ánh mắt, đưa tới vô số truy sát, nếu như hắn Đại Long kiếm hồn tin tức bại lộ, có thể hay không đồng dạng đưa tới vô số đại năng truy sát. Mà cho đến lúc này, hắn có thể không thoát khỏi, hoặc là còn là giống như Hồng Vũ, thiêu đốt sinh mệnh, đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là bỏ mình đạo tiêu. Thậm chí, hắn hiện tại có chút minh bạch, vì sao năm đó, đời thứ tư Long kiếm truyền nhân như vậy cường đại, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị chém giết, sợ rằng năm đó tình huống, phải cùng hôm nay trạng huống không sai biệt lắm, bị vô số tuyệt thế cường giả truy sát, Ám Hồng Thần Long ở một bên, cũng là thở dài một tiếng, tiểu tử, đôi mắt này thế nhưng thiên cơ thần đồng, từ thái cổ tới nay, liền vô cùng thần bí, ánh mắt của Hắc Thổ cũng là bay ra, trầm giọng nói, tiểu tử, hiện tại ngươi biết trên con đường tu luyện tàn khốc a hát, nếu muốn trở thành đại đế, sẽ càng tàn khốc hơn, bởi vì, ngươi mang trên đời đều địch, trên đời đều địch, Lâm Hiên nói nhỏ, không sai, trên đời đều địch, bởi vì nếu muốn trở thành đại đế, ngươi phải đả biến thiên hạ vô địch thủ, ở thời đại này, trở thành duy nhất, mới có khả năng tiến giai trở thành đại đế, cho nên, ngươi sau này con đường, sẽ rất gian khổ, sẽ đưa tới vô số người truy sát, có cường giả, tuyệt thế đại năng, thậm chí sau này còn có thể có vô cùng kinh khủng thánh nhân. Bọn họ đều biết ra tay với ngươi, mà ngươi, cũng mang cửu tử nhất sinh, đương nhiên, ngươi cũng có thể buông tha, giao ra cái này thiên cơ thần đồng, cũng giao ra của ngươi đại long kiếm hồn, như vậy thứ nhất, ngươi có lẽ sẽ an toàn nhiều, thế nhưng, ngươi đồng dạng mất đi cạnh tranh đại đế tư cách, chính ngươi hào hào nghĩ một chút đi, nghe được Hắc Thổ cùng Ám Hồng Thần Long nói, Lâm Hiên trầm mặc, bất quá không bao lâu, trong mắt hắn liền phóng xuất kiên định hào quang, đại đế đường, ta nhất định sẽ đi xuống, trên đời đều địch thì như thế nào? Lâm Hiên trong lòng tràn ngập một cổ hào khí, ta nhất định sẽ trở thành đại đế, nhất định sẽ, bàn tay hắn vung lên, mang Hồng Vũ thân thể tu nhập đến Hắc Thổ hào trung. Đi, sau đó hắn thân hình thoát một cái, cùng Hắc Thổ, Ám Hồng Thần Long cùng nhau ly khai ở đây, liên tiếp bay mấy mười vạn dặm, bọn họ đi tới một mảnh trong quần sơn, lúc này mới rớt xuống thân hình, sau đó, Lâm Hiên phất tay, kiếm khí bay ra, tại một tòa hùng sơn dưới, chế tạo một cái động phủ, hắn thân hình thoát một cái, vào sơn động trong, ông, Ám Hồng Thần Long tại sơn động xung quanh, đánh hạ vô số trận pháp, mà Hắc Thổ cũng là thi triển pháp thuật, mang Hắc Thổ hào triệu hồi ra tới, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thân hình thoát một cái, tiến nhập Hắc Thổ hào chung, tuy rằng Hắc Thổ hào bây giờ có thể nguyên thiếu sót, không cách nào thời gian dài phi hành, thế nhưng kia phòng ngự cũng thập phần kinh khủng, cho dù có đại năng, cũng vô pháp mở ra, bởi vì Lâm Hiên kế tiếp chuyện cần làm, thập phần trọng yếu, cho nên không thể có bất kỳ quấy rầy nào, chờ tiến nhập Hắc Thổ hào, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long mới hoàn toàn thở dài một hơi. Hắn biết, chuyện lần này tuyệt đối là nhất kiện phi thường kinh khủng phong bạo, sẽ cuộn sạch toàn bộ Đông Hoang đại lục, mà Đan Tông sẽ bị đổ lên phong nhọn sóng miệng, hơn nữa, nghĩ đến lấy kia Mạc Thiên Khải tính cách, tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi đuổi bắt Hồng Vũ, cho nên, Lâm Hiên bây giờ tình cảnh, có thể nói thập phần nguy hiểm, thế nhưng, hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, bởi vì hắn cùng Hồng Vũ còn không cùng, tuy rằng hai người bọn họ đều người mang trọng bảo, thiên phú dị thường, có thể nói tương lai thành liền bất khả hạn lượng, thế nhưng Hồng Vũ thực sự quá nhỏ, chỉ 15-16 tuổi, hơn nữa tu luyện vừa khởi bước, không có từng trải nhiều ít đại chiến. Thế nhưng Lâm Hiên, bất đồng hắn đã trải qua vô số chàng, tất cả lớn nhỏ chiến đấu, cũng trải qua vô số sinh tử. Có thể nói, tại sinh tồn phương diện này, hắn muốn hoàn toàn siêu việt Hồng Vũ. Trừ lần đó ra, Lâm Hiên bên cạnh, còn có Ám Hồng Thần Long, còn có Hắc Thổ, cùng với nhiều loại mật pháp truyền thừa. Cho nên, thực lực của hắn cùng Hồng Vũ căn bản không cùng. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trầm giọng hỏi, đôi mắt này rốt cuộc là cái gì? Thiên cơ thần đồng kia vậy là cái gì? Hay là ta để giải thích a hát? Hắc Thổ chậm rãi nói, thiên cơ thần đồng, chính là Hồng Vũ đôi mắt này. Đây là một loại thập phần kinh khủng huyết mạch. Tại đây chân linh thế giới chung, loại này huyết mạch chi lực cũng là thuộc về trước 10 tồn tại. Bọn họ được xưng là thiên cơ nhất tộc, nghe đồn cái này ánh mắt, có thần bí khó lường lực lượng, ảo thuật, chỉ là một loại trong đó. Hơn nữa còn có một loại nghe đồn. Cái này con mắt cùng luân hồi kiếm có quan hệ, luân hồi kiếm, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Hồng Vũ đôi mắt này, dĩ nhiên có đáng sợ như vậy lai lịch, thảo nào kia Mạc Thiên Khải, liều mạng muốn có được, luân hồi kiếm, lẽ nào chính là cái kia thiên hạ ngũ trong kiếm luân hồi kiếm? Lâm Hiên hỏi, không sai, luân hồi kiếm chính là thiên hạ ngũ kiếm một trong, cùng của ngươi Đại Long kiếm nổi danh, uy lực vô cùng, khó có thể tưởng tượng, độc nhất vô nhị, cho nên, năm đó chân linh thế giới cường giả, vì muốn có được luân hồi kiếm, liền trắng trợn truy sát thiên cơ nhất tộc của người, thiên cơ tộc của người, mặc dù cường hãn nữa, cũng vô pháp đối kháng toàn bộ thế giới, cho nên cuối cùng, bọn họ bị diệt tộc, đương nhiên, cuối cùng có lẽ có một hai thiên cơ tộc của người chạy trốn, rơi lả tả tại thế giới một cái góc, chỉ là không nghĩ tới, cái này Hồng Vũ dĩ nhiên cũng là thiên cơ tộc của người. Nghe đến mấy cái này sự tình, Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, nguyên lai, đôi mắt này còn có như vậy lai lịch, thiên hạ ngũ kiếm, truyền thuyết chính là khai thiên ích địa thời điểm. Trong thiên địa ngũ loại lực lượng hình thành không chui thần kiếm. Hiện tại Lâm Hiên biết, thiên hạ ngũ trong kiếm tam kiếm, chương 1688, luân hồi kiếm, thiên hạ ngũ kiếm, truyền thuyết chính là khai thiên ích địa thời điểm, trong thiên địa ngũ loại lực lượng hình thành không chui thần kiếm. Hiện tại Lâm Hiên biết, Thiên Hạ Ngũ Trong Kiếm Tam Kiếm, hắn Đại Long Kiếm, Tử Gia Thôn Phệ Kiếm, cùng với bây giờ biết, Luân Hồi Kiếm, như vậy, còn dư lại là cái gì? Lâm Hiên hỏi. Hắc Thổ thở dài, trong thiên địa bổn nguyên lực lượng, nghe đồn có thất chủng, trong đó lưỡng chủng đã tiêu thất, hiện tại chỉ còn lại có Thiên Hạ Ngũ Kiếm, bất quá, còn thừa lại kia hai kiếm, ta cũng không biết, ngươi cũng không biết. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn nhìn phía Ám Hồng Thần Long, kết quả, đối phương cũng là lắc đầu. Tiểu tử, không cần nóng lòng, nếu như chí hướng của ngươi là đại đế, sớm muộn gì có một ngày, sẽ cùng những thứ kia lực lượng gặp nhau. Lâm Hiên gật đầu, không hề trong vấn đề này quấn quýt, sau đó hỏi hắn, được rồi, Hồng Vũ nói ánh mắt của đưa cho ta, là có ý gì, lẽ nào, ta có thể dùng đôi mắt này? Thiên Cơ Thần Đồng rất thần kỳ, không riêng gì ánh mắt, càng là một loại bảo vật, cho nên hoàn toàn có thể chuyển nhượng, chỉ bất quá, cái này ánh mắt chỉ thiên cơ bộ tộc của người, khả năng phát huy ra hoàn toàn lực lượng, không biết tại trên người ngươi, có thể phát huy thế nào lực lượng? Nghe vậy, Lâm Hiên trầm tư, sau đó hỏi hắn, hai người các ngươi có đề nghị gì? Ta kiến nghị ngươi lấy đi đôi mắt này, thứ nhất là vì hoàn thành Hồng Vũ lòng của nguyện. Còn nữa cái này ánh mắt cùng Luân Hồi Kiếm có quan hệ. Ngươi như đạt được, có thể có được Luân Hồi Kiếm đầu mối cũng nói không chừng. Nếu như ngươi có thể được đến Thiên Hạ Ngũ Trong Kiếm hai kiếm, như vậy trở thành đại đế, mang không có bất kỳ việc khó. Tốt, Lâm Hiên gật đầu, chuyện kế tiếp liền do Ám Hồng Thần Long cùng Hắc Thổ động thủ, bọn họ cần mang Thiên Cơ Thần Đồng nhổ trồng đến Lâm Hiên ánh mắt của chung. Quá trình này hao tốn ngũ ngày, sau đó một tháng trong, Lâm Hiên cũng một mực ở vào tĩnh dưỡng chung, khiến Thiên Cơ Thần Đồng cùng thân thể hắn triệt để dung hợp. Hắn mặc dù đang ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, thế nhưng bên ngoài lại dĩ nhiên long trời lở đất, đan tông chuyện tình truyền ra ngoài, có thể dùng toàn bộ Đông Hoang đại lục khiếp sợ. Không chỉ như thế, còn có một món càng thêm rung động sự tình, đó chính là Thanh Hà Thượng Nhân bỏ mình. Điều này làm cho Diêu Quang Thánh Địa bại lộ không gì sánh được. Thanh Hà Thượng Nhân, đây chính là trưởng lão của bọn họ, càng tuyệt thế đại năng, thực lực vô cùng kinh khủng, không muốn đúng lại đang bên ngoài bị người giết. Hơn nữa, đánh chết người của hắn, nghe nói còn là Diêu Quang Thánh Địa hiểu rõ kẻ phản bội, Mạc Thiên Khải, đây càng thêm khiến Diêu Quang Thánh Địa tức giận, cho nên trong lúc nhất thời, Diêu Quang Thánh Địa phát ra thiên hạ phải giết lệnh, toàn lực truy sát Mạc Thiên Khải cùng cả cái đan tông tất cả võ giả. Nhất thời, thiên hạ khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, một hồi nho nhỏ thánh địa tuyển chọn thi đấu, dĩ nhiên xảy ra đại sự như vậy, đây chính là thiên đại phong bạo, mang cuộn sạch toàn bộ Đông Hoang đại lục, thậm chí không riêng Đông Hoang, ngay cả những thứ khác bốn khối địa vực, cũng là rung động không gì sánh được. Bởi vì bọn họ nghe nói, Mạc Thiên Khải sở dĩ động thủ, là bởi vì một người, mà người kia, rất có thể là thiên cơ tộc của người. Diêu Quang Thánh Địa mặc dù là tuyệt thế thánh địa, Thanh Hà trưởng lão cũng là thánh địa trưởng lão, thế nhưng hắn bị giết chuyện này, tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng còn chưa đủ để lấy làm cho cả chân linh thế giới hoành động. Thế nhưng, thiên cơ tộc liền không giống với nữa, đây chính là thượng cổ chủng tộc, trong truyền thuyết có thiên cơ thần đồng chủng tộc, về sau bị diệt, vốn cho là sẽ không tái xuất hiện, thế nhưng không nghĩ tới. Bây giờ lại có xuất hiện, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều động, thế lực khắp nơi, không ngừng tìm hiểu, truy tra thiên cơ tộc tin tức, bởi vì thiên cơ tộc, cùng trong truyền thuyết Luân Hồi Kiếm có quan hệ, nếu như có thể đạt được Luân Hồi Kiếm tin tức, như vậy đi thông đại đế con đường thượng, bọn họ tỷ số thắng sẽ đề cao vô số lần. Dù sao, đã đem gần có một vạn năm không có xuất hiện đại đế. Có lẽ tại lúc này đây, chỉ biết khi hắn môn những người này chung, sản sinh một vị đại đế. Cho nên, thiên hạ thế lực dục dịch, thậm chí Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh cùng Bắc Nguyên những đại thế lực kia, cũng là phái ra võ giả, đến đây Đông Hoang tìm kiếm, mà Diêu Quang Thánh Địa sau khi biết được, càng tại trước tiên, đã khống chế toàn bộ Đan Tông. Bất quá, thời khắc này Đan Tông, đã chỉ còn lại có thông thường đệ tử nòng cốt cùng đệ tử thân truyền, trưởng lão cùng với Mạc Thiên Khải, toàn bộ đều trốn. Bất quá, Diêu Quang Thánh Địa cũng không có buông tha bọn họ, từng đạo đuổi bắt lệnh phát ra. Thế tất yếu thay đi bộ tất cả đan tông võ giả. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang đại lục, các quốc gia thành thị, phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy những người này bức họa tin tức. Hơn nữa, Diêu Quang Thánh Địa cũng khai xuất phong phú thù lao, cho nên không bao lâu, liền có không ít đệ tử nòng cốt bị bắt, thậm chí còn có một chút trưởng lão xa lưới. Sau cùng, kỳ thế lực của hắn thậm chí thế gia hoang cổ cũng tham dự vào. Có thể dùng tất cả đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ xa lưới. Thế nhưng, vẫn đang có hai người đào thoát đuổi bắt, một là Mạc Thiên Khải, cái khác còn lại là khiến người ta ngoài ý muốn, đó là một cái đan tông đệ tử nòng cốt, gọi là Lâm Hiên. Theo lý thuyết, Mạc Thiên Khải bọn họ bắt không được, cũng không phải thật bất ngờ, bởi vì đối phương cũng là tuyệt thế đại năng, vô cùng kinh khủng, hơn nữa trải qua mấy trăm năm kế hoạch, trong tay lực lượng khẳng định không kém. Thế nhưng, một cái nho nhỏ đệ tử nòng cốt, lại dĩ nhiên cũng có thể tránh được bọn họ đuổi bắt. Cái này thực sự khiến người ta khiếp sợ vạn phần, hơn nữa, càng làm cho người khiếp sợ là, cùng nhau biến mất, còn có cái kia gọi là Hồng Vũ Thiên Cơ tộc thiếu niên. Lâm Hiên chuyện tình bọn họ có thể mặc kệ, thế nhưng cái này Hồng Vũ Hạ Lạc, bọn họ nhất định phải biết rõ ràng, bởi vì quan hệ này đến Thiên Cơ thần đồng, có thể là bọn hắn không biết, Hồng Vũ đã chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời mang Thiên Cơ thần đồng đưa cho Lâm Hiên, chuyện này, thậm chí ngay cả Mạc Thiên Khải cũng không biết đạo, duy nhất biết đến cũng chỉ Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long cùng Hắc Thổ ba người, một tháng, có thể dùng Lâm Hiên dần dần thích ứng Thiên Cơ thần đồng. Hắn bây giờ ánh mắt, so trước đây càng thâm thúy hơn, nếu như không thi triển đồng thuật, không có người có thể nhìn ra hắn đôi mắt này, chính là Thiên Cơ thần đồng, mà nếu thi triển đồng thuật, kia ánh mắt chỉ biết phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Trải qua thực nghiệm, Lâm Hiên phát hiện, cái này Thiên Cơ thần đồng so với võ đạo thiên nhãn, muốn cường hãn hơn, bất quá, duy nhất chỗ hỏng chính là, hắn căn bản không cách nào che giấu kia ánh sáng màu vàng. Sợ rằng vừa thi triển, thì có người sẽ nhận ra được, cho nên, cái này Thiên Cơ thần đồng còn là cho rằng hắn hạng nhất bảo mật thủ đoạn tới sử dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không thi triển. Hơn nữa, hắn người mang Đại Long kiếm hồn, chiến lực vô song, thực lực cường hãn không gì sánh được. Cái này Thiên Cơ thần đồng, cũng chỉ là hắn vì ngày sau có thể cùng Luân Hồi kiếm bắt được liên lạc mới sử dụng. Trải qua hơn một tháng tĩnh dưỡng, vết thương trên người hắn cũng hoàn toàn tốt lắm, cho nên hiện tại muốn đi xem một chút. Hơn nữa, hắn cũng phi thường muốn biết bên ngoài đến cùng thành hình dáng ra sao. Hẳn là không có ai biết Hồng Vũ đã chết, cũng không người nào biết ta chiếm được Thiên Cơ thần đồng, cho nên muốn tới sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Hiên tự định giá một phen, quyết định ly khai. Chương 1689, Thánh địa đệ tử. Hẳn là không có ai biết Hồng Vũ đã chết, cũng không người nào biết ta chiếm được Thiên Cơ thần đồng, cho nên muốn tới sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Hiên tự định giá một phen, quyết định ly khai. Dù sao hắn không có khả năng cả đời sống ở chỗ này, bất quá Đan Tông là không thể trở về, Diêu Quang Thánh địa cũng không có thể đi, xem ra sau này muốn đi đâu, hắn còn tốt hơn tốt kế hoạch một chút. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên thu hồi Hắc Thổ Hào, sau đó thi triển Thiên Long Bát Bộ, hướng phía bên ngoài bay đi. Bất quá, vì cẩn thận để, hắn vẫn mặc một cái hắc bào, che lại khuôn mặt. Rất nhanh, hắn đi tới phụ cận một tòa thành thị người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bất quá, Lâm Hiên bén nhạy phát hiện, trong này cường đại võ giả so bình thường tựa hồ nhiều một chút. Hơn nữa, những người này thần sắc vội vã, tựa hồ đang tìm cái gì. Hắn tìm một gian tửu lâu, yên lặng nghe một ít tin tức, sau cùng hắn phát hiện quả nhiên Mạc Thiên Khải cùng Đan Tông chuyện tình bại lộ. Hiện tại không riêng Đông Hoang Đại Lục, toàn bộ chân linh thế giới đều biết. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm lo lắng chính là, Hồng Vũ là Thiên Cơ tộc tin tức, dĩ nhiên cũng bại lộ. Bất quá hoàn hảo, không có ai biết hắn đã chiếm được Thiên Cơ thần đồng. Thế nhưng, còn có một việc khiến hắn lo lắng, đó chính là Diêu Quang Thánh Địa, đang ở trắng trợn đuổi bắt hắn và Mạc Thiên Khải. Đuổi bắt Mạc Thiên Khải hắn có thể lý giải, bởi vì căn cứ hắn tin tức mới vừa nhận được, Mạc Thiên Khải đánh chết Thanh Hà Thượng Nhân, nhưng lại mang theo toàn bộ Đan Tông làm phản. Thế nhưng tại sao muốn chóc nã hắn đây? Hắn lại không giấu vết nghe một phen, mới biết được nguyên lai toàn bộ Đan Tông tất cả trường đệ tử cũ toàn bộ bị bắt được. Chỉ hắn và Mạc Thiên Khải còn không có bị bắt, cho nên Diêu Quang Thánh Địa mới có thể đuổi bắt hắn. Xem ra, hắn tình cảnh quả nhiên không quá hay. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, thẳng đến ra tử quán, đi tới đường thượng, hắn phát hiện những thứ kia trên tường đều dán hắn bức họa. Thậm chí, ngay cả tu vi của hắn cùng đặc điểm đều bị rõ ràng tiêu xuất, cái này rõ ràng cho thấy không đưa hắn bắt được, không bỏ qua tràng cảnh a. Dựa vào, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, những thành thị này thì không cách nào ngây người. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hắn quyết định đi trước chung quanh trong rừng rậm ngây ngô một đoạn thời gian. Nơi đó có không ít linh dược cùng yêu thú, cùng với những thứ khác thiên tài địa bảo, hắn hoàn toàn có thể ở nơi nào tu luyện. Cho nên, khi hắn lý giải đến cái này sự tình sau khi, hắn liền ra khỏi thành. Bất quá mới ra thành không bao lâu, Lâm Hiên liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện bị người theo dõi. Nhất thời, hắn hừ lạnh một tiếng, tăng nhanh tốc độ, siêu, Lâm Hiên hóa thành một đạo điện, quang hướng xa xa vô biên nguyên thủy rừng rậm bay đi. Cứ như vậy bay một đoạn thời gian, Lâm Hiên đột nhiên hướng phía dưới rớt xuống, bởi vì nơi này cự ly kia thành thị đã cũng đủ xa. Hơn nữa xung quanh không ai, là thời điểm giải quyết sau lưng phiền toái. Xung quanh là diện tích nguyên thủy rừng rậm, cao sơn đại hà, cây cối hành hành, thập phần thích hợp chiến đấu. Lâm Hiên rớt xuống sau khi, liền quay đầu nhìn phía hậu phương, quả nhiên ở phía sau phương, có một cái màu đen quang điểm, nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Đạo kia quang điểm rất nhanh, dường như thiểm điện thông thường, nơi đi qua, nhấc lên vô tận cuồng phong, gợi lên phía dưới rừng rậm, nếu như nhìn từ đằng xa, thì dường như màu xanh biếc sóng biển thông thường, dâng rít gào, rất nhanh, bóng người kia liền tới đến phụ cận, xem ra, là một cái hơn 30 tuổi thanh niên, mặc thanh sam, xung quanh khí tức vờn quanh, tại dưới chân hắn, càng là có thêm từng đạo kinh khủng hào quang, cả người có vẻ sắc bén không gì sánh được, kia một đôi mắt, càng dường như thiểm điện, chặt chẽ nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, quả nhiên là ngươi, kia hơn 30 tuổi thanh niên, bàn tay vung lên, lấy ra một tờ lệnh truy nã, cùng Lâm Hiên đối lập, sau đó cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn theo ta trở lại, có thể tha cho ngươi một mạng, không thì, ta sẽ cắt đứt của ngươi tứ chi, mang ngươi như cẩu một dạng kéo về đi. Thanh niên kia thanh âm băng lãnh, dường như lợi kiếm thông thường, rung động tứ phương, thậm chí đang khi nói chuyện, cả cánh rừng đều theo rung động, khẩu khí thật là lớn. Lâm Hiên hừ lạnh, ta tại sao muốn trở về với ngươi? Ngươi tính kia khỏa hành, hừ, thật đúng là không biết sống chết. Thanh niên kia chắp hai tay sau lưng, lăng không dẫm trận tại chỗ, bao quát Lâm Hiên, các ngươi toàn bộ đan tông, hiện tại đều đã bị bắt ở. Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là không nên phản kháng, dám phản bội ta Diêu Quang Thánh Địa, là các ngươi đời này làm nhất sai lầm lớn. Diêu Quang Thánh Địa, nghe vậy, Lâm Hiên híp mắt lại, ngươi là người của Diêu Quang Thánh Địa? Không sai, ta là Diêu Quang Thánh Địa đệ tử. Nghiêm Khôn, tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là không nên phản kháng, bằng không kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Quả nhiên là Diêu Quang Thánh Địa đệ tử. Lâm Hiên nheo mắt lại, trong mắt hào quang nở rộ, một mực nghe nói Diêu Quang Thánh Địa là đỉnh phong thế lực. Ta rất khỏe, thánh địa bên trong đệ tử, đến cùng có cường hãn dường nào? Xem ra, hôm nay rốt cục có thể kiến thức một phen. Hừ, thật đúng là gióng giạc, ngươi dĩ nhiên muốn cùng ta động thủ. Phía trên Diêu Quang đệ tử không thèm cười nhạt, nói thiệt cho các ngươi biết a hát, chúng ta Diêu Quang Thánh Địa có thể không phải là các ngươi đan tông có thể so sánh. Ngay cả các ngươi tam đại tông môn đỉnh phong thiên kiêu tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa cũng là bình thường nhất tồn tại, một mình ngươi đan tông đệ tử nòng cốt cũng dám theo ta động thủ, chân thật không biết sống chết. Có đúng hay không không biết sống chết, đã giao thủ sau khi mới biết được. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, xuất thủ trước, hắn bước ra một bước, dưới chân thần bí đạo văn hiện lên, cả người sắp tới cực hạn, trong nháy mắt, hắn liền tới đến kia Diêu Quang Thánh Địa Nghiêm Khôn trước mặt. Diệt Thế Hắc Long Quyền, một quyền đánh ra, cuồng bạo khí tức bắt đầu khởi động, nắm tay dường như hắc long, chào về phía trước phương, oanh, Diêu Quang Thánh Địa Nghiêm Khôn con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra, tốc độ của đối phương đã vậy còn quá mau, hơn nữa lực lượng kinh khủng như vậy, cho nên vội vàng trong lúc đó, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, sau một khắc, hắn bị đẩy lui hơn 10 bước. Không hổ là Diêu Quang Thánh Địa đệ tử, quả nhiên đủ cường hãn. Lâm Hiên nhìn đối phương, trong lòng sợ hãi than, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như là vậy võ giả, tại một quyền này dưới, sớm đã bị đánh thành huyết dương, nhưng mà, đối phương vẻn vẹn rút lui vài bước, bị thương nhẹ, không thể không nói, Thánh Địa đệ tử, tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Thậm chí, trước mắt người thanh niên này, xa xa vượt ra khỏi đinh bằng chờ tam đại thiên kiêu. Xem ra, đối phương nói không sai, quả thực Thánh Địa đệ tử, có ngạo thị quần hùng tư bản, bất quá rất đáng tiếc, hắn gặp được Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng không phải là thông thường đan tông đệ tử. Chiến lược của hắn, cũng không phải có thể tưởng tượng, Đại Long kiếm hồn là công phạt thánh thuật, hơn nữa Lâm Hiên thiên phú, có thể dùng công kích của hắn cường hãn nghịch thiên, còn đối với mặt, kia Diêu Quang Thánh Địa Nghiêm Khôn, cũng sắc mặt biến thành màu đen, thần tình dữ tợn, mất mặt, thực sự quá mất mặt, bị một cái nho nhỏ đan tông đệ tử đánh lui. Khiến trên mặt hắn không ánh sáng, bất quá, khiến hắn càng thêm buồn bực là, tốc độ của đối phương cùng lực lượng, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, thậm chí, xem ra đối phương đều vượt ra khỏi đan tông đứng đầu nhất đệ tử. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Chương 1690, Tật Phong Chiến Ngoa, Nghiêm Khôn sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, dám động thủ với ta, thật là muốn chết, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta hạ tràng. Hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Khôn rất nhanh đánh tới. Hắn cả người nở rộ ánh sáng sáng chói, cả người dường như thiên thần thông thường, mang theo lực lượng cường đại, một cước đá ra, Nghiêm Khôn toàn bộ đùi phải lưu quang lóe ra, phảng phất một thanh đao sắc bén phong, quét ngang phía trước, cái này Nghiêm Khôn chỉ 5 sao vương giả tu vi, thế nhưng một cước này, so thông thường 6 sao vương giả còn muốn kinh khủng, xem ra thánh địa đệ tử quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Lâm Hiên còn lại là gào to một tiếng, huy động Diệt Thế Hắc Long quyền, cùng chi chiến đấu, bành bành bành, quyền cước tấn công. Phát ra sấm sét vậy tiếng va chạm, năng lượng đó quá kinh khủng, mỗi một hạ đều có thể khai sơn liệt sông, hủy diệt một tòa thành thị. 10 chiêu sau khi, Nghiêm Khôn lần thứ hai bay rớt ra ngoài, hắn toàn bộ đùi phải hoàn toàn đã tê dần, phảng phất bị sét đánh qua thông thường, căn bản dùng không ra lực lượng, đáng chết, điều này sao có thể? Nghiêm Khôn vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được, hắn thế nhưng Diêu Quang Thánh Địa đệ tử a, là cao cao tại thượng tồn tại, chớ nhìn hắn chỉ là 5 sao vương giả, thế nhưng thánh địa ra 6 sao vương giả đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là một cái nho nhỏ đan tông đệ tử, nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên đánh bất quá đối phương, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, Chết tiệt tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nghiêm Khôn lần thứ hai quát lạnh, bởi vì hắn thực sự không thể tin, đối phương chỉ là một đan tông đệ tử, thậm chí hắn nghĩ, lúc này đây hắn đều chảo lầm người, lấy đối phương chiến lực, tuyệt đối là thế gia hoang cổ hoặc là tuyệt thế thánh địa đệ tử. Không thì không có khả năng mạnh mẽ như vậy, ta là ai? Ngươi vấn đề này thật đúng là ngu ngốc, ngươi tới bắt ta, dĩ nhiên không biết ta là ai. Lâm Hiền không thèm cười nhạt, ngươi khoan đắc ý, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều phải mang ngươi bắt trở lại. Nghiêm Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển, chữa trị tê dại đùi phải, sau đó, chân hắn trưởng giẫm một cái, cả người lần thứ hai dường như lưu tinh thông thường, rất nhanh đánh tới, phong thần thối, Nghiêm Khôn giống giận, cả người trên người bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức. Hắn hai chân không ngừng huy vũ, giống như một điều cuồng long, tại trong rừng cây rít gào, bốn phía cuồng phong gào thét, vân múa cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ dâng ra, hư không trong nháy mắt, trực tiếp bị đá bể, chân này pháp quá kinh khủng, sắc bén không gì sánh được, mà Lâm Hiên còn lại là vui mừng không hãi sợ, như trước huy động diệt thế hắc long quyền, nhanh chóng đón đánh, đối phương cước pháp sắc bén, mà quyền pháp của hắn còn lại là cuồng bạo không gì sánh được. Phảng phất diệt thế thông thường, có cả cánh rừng đều đang run rẩy, phích lịch lôi long, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, phát ra không có việc gì hắc long quyền trung sát chiêu. Nhất thời, một cái hắc long dâng ra, mang theo vô tận lôi điện, hướng phía trước lướt đi, đối diện, Nghiêm Khôn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hoành tảo thiên quân, hắn đùi phải quét ngang ra, nhất thời một đạo màu xanh chân, dường như đại long thông thường, nhanh chóng bay ra, hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp xuống. Có thể nghĩ, cái này một chân kinh khủng tới cực điểm, oanh bành, hai người va chạm, phát sinh kinh thiên đại bạo tạc, cuồng bạo năng lượng, có thể dùng hai người đều không ngừng lui về phía sau. Lâm Hiên thi triển thiên long bát bộ, không ngừng né tránh, đồng thời trong lòng hắn hơi kinh ngạc, đối phương không hổ là Diêu Quang Thánh địa võ giả, quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Nếu như người bình thường, tại công kích của hắn dưới, đã sớm bị thua, mà đối phương lại vẫn có thể chống lại, thậm chí cùng hắn đánh ngang. Không thể không nói, quả thật làm cho nhân ý bên ngoài, Lâm Hiên bên này ngoài ý muốn, mà Nghiêm Khôn bên kia còn lại là kinh khủng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đối phương chiến lực dĩ nhiên kinh khủng đến rồi cái loại tình trạng này. Phải biết rằng, phong thần thối có thể là của hắn một loại tuyệt học. Thập phần kinh khủng, hơn nữa, vừa mới hắn còn chết ra trong đó sát chiêu, hoành tảo thiên quân. Cái này một sát chiêu thập phần kinh khủng, tuyệt đối có thể hoành tảo thiên quân vạn mã, năm sao vương giả không ai có thể ngăn hạ, sáu sao vương giả, thậm chí cũng sẽ bị một cước đá bể. Đúng mà đối phương, dĩ nhiên đỡ được, thậm chí ngay cả một điểm thương chưa từng chịu, cái này để cho nàng không dám tưởng tượng. Tật phong chiến ngoa, sau một khắc, Nghiêm Khôn giống giận, trên chân hai cái màu xanh dày lính, nhanh chóng hiện lên, kia thanh sắc dày lính phong cách cổ xưa không gì sánh được. Chán phóng ánh sáng sáng chói. Tại trên đó mặt, sẽ có khắc từng đạo kỳ lạ đều chữ khắc trên đồ vật. Nghiêm Khôn một mặc vào cái này xong giày lính, khí tức cả người lần thứ hai trở nên sắc bén không gì sánh được. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết a hát, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, tốc độ so trước đây dĩ nhiên nhanh gấp đôi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, địa giai bảo khí, hơn nữa còn là một loại hiếm thấy, có thể tốc độ tăng lên địa giai vũ khí. Ông, đối phương trong nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên bên cạnh. Sau đó, một đạo kinh khủng cước ảnh, dường như thiên đao thông thường, chém về phía Lâm Hiên, không riêng gì tốc độ, ngay cả lực lượng đều so với trước cường hãn rất nhiều. Lâm Hiên không có đối chiến, hắn thi triển thiên long bát bộ, cả người đồng dạng hóa thành lưu quang, trong nháy mắt né tránh, một cước đá chặt, Nghiêm Khôn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, cái này tật phong chiến ngoa là của ta nhất kiện pháp bảo. Có hắn, có thể tốc độ của ta đạt được một cái bất khả tư nghị tình trạng. Người căn bản không phải là đối thủ của ta, thiếu nói mạnh miệng. Chờ ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của ta lại nói. Lâm Hiên không thèm cười nhạt, ngươi muốn chết? Nghiêm Khôn giận dữ, có tật phong chiến ngoa, tốc độ của hắn sẽ gấp bội tăng, đối phương lại vẫn dám như thế xem nhẹ hắn, điều này làm cho hắn vô cùng phát điên, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần thứ hai tăng lên tốc độ của mình, cả người dường như màu xanh loang loáng, sắp tới cực hạn, thế nhưng không bao lâu, Nghiêm Khôn liền tức giận giống kêu, bởi vì hắn căn bản không cách nào bắt được Lâm Hiên thân ảnh của. Chết tiệt, không có khả năng. Tiểu tử, ngươi tránh chỗ nào, đi ra cho ta, hắn điên cuồng giống giận, cho rằng Lâm Hiên trốn, hoặc là núp ở một cái địa phương, hô, nhưng mà sau một khắc, toàn thân hắn tóc gáy lập lên, bởi vì hắn cảm giác được, sau lưng hắn, có một đạo nhân ảnh hiện lên, hắn vừa định xoay người, nhưng mà lúc này, một giọng nói từ sau phương bay tới, trốn đi, thật là buồn cười, ngươi chỉ là theo không kịp tốc độ của ta mà thôi. Kèm theo cái này đạo khinh thường thanh âm của, còn có một cổ cuồng bạo khí tức. Sau một khắc, Nghiêm Khôn cảm thấy phía sau đau xót, cả người dường như thiên thạch thông thường, đập hướng đại địa, bành, phía dưới, hình thành một cái vô biên hố sâu, xung quanh vết rách trải rộng bốn phương tám hướng, mảng lớn rừng rậm rồi ngã xuống, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, xuất thủ tự nhiên là Lâm Hiên, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, tốc độ đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Tính là Nghiêm Khôn có Tật Phong Chiến Ngoa, cũng căn bản không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Phải biết rằng, Tật Phong Chiến Ngoa cho dù tốt, cũng chỉ là địa giai bảo khí, mà Lâm Hiên Thiên Long Bát Bộ, thế nhưng dùng Thái Cổ Tiên Văn viết thành võ học công pháp. Cái này lai lịch tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cho nên, Nghiêm Khôn cũng rất bi thúc bị một quyền đánh bay, bành, phía dưới, Nghiêm Khôn lần thứ hai đứng lên, cả người tóc tai bù xù, quần áo trên người nghiền nát, còn mang theo bùn đất, trong lòng hắn phát điên không gì sánh được, thật sự là mau giận điên lên. Chương 1691, ai u không sai Nga, nhớ hắn thân là Diêu Quang Thánh địa đệ tử, càng có Tật Phong Chiến Ngoa, toàn bộ tốc độ của con người mau tới cực điểm, khi hắn vốn là trong tưởng tượng, chỉ cần hắn thi triển Tật Phong Chiến Ngoa, đối phương nhất định không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn treo lên đánh, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai rồi, mặc dù hắn thi triển ra Tật Phong Chiến Ngoa, có thể là tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, hắn thậm chí căn bản không cách nào bắt được tung tích của đối phương. Điều này làm cho hắn phát điên không gì sánh được, thậm chí không thể tin được, cho nên sau một khắc, hắn lần thứ hai thi triển Tật Phong Chiến Ngoa, cả người xông tới, có thể rất mau hắn lại bị một quyền đánh bay, tốc độ của đối phương quá nhanh, xa xa không phải là hắn có thể so sánh, đáng chết, ta không tin, Nghiêm Khôn điên thật rồi, cả người hắn trên người bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Một cái màu xanh lĩnh vực trong nháy mắt tuôn ra, bao phủ toàn bộ không gian, tiểu tử, cho ta đi tìm chết a hát. Phong thần không gian nhanh chóng rung động, vô số đạo to lớn phong nhận dường như thiên đao thông thường, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên, trên bầu trời mưa bụi một mảnh, hư không đều bị cắt ra vô số vết rách, hư, tốc độ ngươi mau nữa thì thế nào? Tại ta phong thần lĩnh vực trong, ngươi căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Nghiêm Khôn lộ ra nụ cười dữ tợn, bất quá lúc này đây, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, đối mặt bốn phương tám hướng rất nhanh chém tới phong nhận. Hắn đồng dạng thi triển Long kiếm lĩnh vực, oanh bạo, một cổ vô cùng sắc bén kiếm quang, quét ngang tứ phương, nhất thời mang những thứ kia phong nhận nhộn nhịp toàn bộ đánh bay. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nghiêm Khôn lần thứ hai thét chói tai, trong mắt tràn đầy không thể tin được, đối phương lĩnh vực, làm sao có thể cũng mạnh mẽ như vậy? Chỉ một cái tử đánh bay công kích của hắn, chết tiệt, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một cái nho nhỏ đan tông đệ tử, tốc độ nhanh hơn hắn, lực công kích còn mạnh mẽ như vậy, cái này rốt cuộc là có phải hay không người? Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, trong tay đối phương đến cùng tại sao phải có nhiều như vậy tuyệt chiêu? Tiểu tử, ta không tin, nhận ta một chiêu mạnh nhất, phong thần sát, cho ta đi tìm chết. Mãn thiên thanh sắc khí lưu hội tụ, tại Nghiêm Khôn trước mặt hình, thành một cái to lớn thanh sắc quang đoàn, mắt thấy sẽ bạo phát, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên tay áo bào chung, một đạo thân ảnh màu trắng bay ra, trong nháy mắt đi tới Nghiêm Khôn trước mặt, từ đâu tới hầu tử, cút cho ta. Nghiêm Khôn nhìn trước mắt tuyết bạch tiểu hầu, quát lạnh một tiếng, trong mắt hào quang hình thành hai thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm ra, Ngô Kỷ Ngô Kỷ. Tuyết bạch tiểu hầu thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh ra công kích, cùng lúc đó, hắn xuất hiện ở một cái khác phương vị, mau nhung nhung tiểu móng vuốt giơ lên, hướng phía Nghiêm Khôn trên đầu vỗ tới. Ba, Nghiêm Khôn trực tiếp hôn mê, hắn cảm thấy đầu trắng váng hoa mắt, toàn thân linh lực đều không bị khống chế, cho nên, hắn mạnh nhất sát chiêu phong thần sát, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí, cả người hắn đều một đầu tài liễu xuống tới, làm xinh đẹp. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, sau đó ngón tay nhỏ đạn, đếm tới kiếm khí hóa thành vô số xiềng xích, nhanh chóng mang đối phương quấn. Ha ha ha ha, Ám Hồng Thần Long cũng là đi ra, cười quái dị một tiếng, long chảo huy vũ, hình thành phong ấn, trong nháy mắt mang đối phương linh lực hoàn toàn phong bế. Hai tốc độ của con người rất nhanh, hầu như tại trong chớp mắt hoàn thành, ba giây sau khi Nghiêm Khôn cũng khôi phục thần trí, thế nhưng rất nhanh, hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không cách nào thi triển linh lực, thậm chí bị đối phương cho phong ấn. Không chỉ như thế, cả người hắn tức thì bị treo ở không trung, trên người tất cả đều là lạnh như băng xiềng xích, tình huống gì? Cả người hắn đều mông, mới vừa rồi bị kia tiểu hầu tử một cái tát chụp choáng váng, trực tiếp khiến hắn hôn mê 3 giây, tỉnh lại liền biến thành cái dạng này. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám động ta, nhanh lên thả ta xuống tới, không thì ngươi chết định nữa. Ba, Ám Hồng Thần Long đuôi rồng vung, trực tiếp cho đối phương một cái tát, kêu to cái lông a, ngươi bây giờ đều là tù nhân, còn dám uy hiếp chúng ta? Chết tiệt bò xà, ngươi dám lấy ra ta? Có tin ta hay không lột da của ngươi ra? Nghiêm Khôn điên cuồng giống to hơn, nhưng mà nghênh tiếp hắn cũng càng nhiều hơn bàn tay, rất nhanh, mặt của hắn liền sưng thành đầu heo, trong mắt hắn tràn đầy ánh mắt ác độc, hận không thể muốn Lâm Hiên đám người toàn bộ giết, thế nhưng, hắn căn bản không có cơ hội này, hơn nữa kế tiếp, Nghiêm Khôn thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra, bởi vì Ám Hồng Thần Long trực tiếp huy động long trảo, đưa hắn trên chân một đôi Tật Phong Chiến Ngoa cỡi xuống. Ai u, không sai a, thứ tốt a, có thể không thể bỏ qua. Ám hồng thần long hai con long chảo duỗi đi vào, không ngừng lay động, cả người đều tốc độ cũng là trong nháy mắt đề thăng. Ngô hệ, Tuyết Bạch tiểu hầu đồng dạng mang đối phương nhẫn chữ vật hái đi. Sau đó hắn thân hình thoát một cái, nhảy đến Lâm Hiên trên vai, Lâm Hiên cũng là cười híp mắt nói, khiến ta xem một chút, Diêu Quang Thánh Địa đệ tử thân gia, đến cùng có cái gì bất đồng. Linh hồn hắn lực lộ ra, sau đó liền kinh hô, không hổ tuyệt thế thánh địa, đệ tử này trong tay thân gia, tuyệt đối phong phú, quả thực, tại đây nhẫn chữ vật trong, hắn phát hiện thành đôi cực phẩm thứ thần tinh, trừ lần đó ra, cũng không thiếu những thứ khác biểu diễn, công pháp, đan dược, linh thảo, thậm chí, hắn còn phát hiện nhất kiện đặc biệt thứ khác, nhất kiện màu xanh áo choàng. Lâm Hiên phủ thêm, cảm thụ được nồng nặc phong chi lực lượng, nghĩ đến, cái này chắc cũng là một cái, có thể tăng tốc độ phụ trợ hình pháp bảo. Hơn nữa, cũng là địa giai vũ khí, gì, cái này áo choàng không sai, thích hợp hơn bồn hoang. Tiểu tử, dùng cái này xong giày cùng ngươi đổi. Ám hồng thần long trực tiếp mang tật phong chiến ngoa cỡi ra. Trao đổi Lâm Hiên trong tay áo choàng, không có biện pháp, hắn bốn cái móng vuốt xuyên hai cái giày, quả thực không quá thích hợp, chẳng bằng hệ cái áo choàng tới uy phong. Cho ngươi, Lâm Hiên trợn mắt một cái, trực tiếp mang áo choàng cho hắn, sau đó mang kia tật phong chiến ngoa mang ở trên chân. Sau đó, hắn hài lòng gật đầu, không sai, quả nhiên có thể nhanh hơn rất nhiều tốc độ. Huynh đệ, đa tạ. Lâm Hiên vỗ Nghiêm Khôn vai, nhất thời, Nghiêm Khôn tức giận cả người run, một ngụm lão huyết trực tiếp phun tới, giận điên lên, hắn thật sự là giận điên lên, đối phương liền ở trước mặt hắn, như vậy đường hoàng chia cắt bảo vật của hắn, sau cùng còn muốn cảm tạ hắn, cái này hắn đặc biệt sao tên gì sự nha, hơn nữa đáng giận hơn là, hắn bị đối phương phong ấn, bây giờ căn bản không cách nào sử xuất bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn, sau một khắc, hắn càng mở to hai mắt nhìn, điên cuồng gầm rú, dựa vào, chết tiệt hầu tử, kia không có thể ăn. Hắn phát hiện, Tuyết Bạch tiểu hầu từ hắn trong nhẫn chữ vật, lấy ra một đống cực phẩm quả, lúc này chính đang không ngừng cuồng ăn. Đối với cảnh cáo của hắn, Tuyết Bạch tiểu hầu căn bản không để ý tới, thậm chí còn phun một cái hột, ném tới đối phương trên mặt, đến khiến hắn trực tiếp giận điên lên. Sau cùng, Lâm Hiên trong tay vừa thu lại, mang nhẫn chữ vật thu hồi, sau đó, mang theo ám hồng thần long cùng Tuyết Bạch tiểu hầu, trực tiếp bay lên trời, ly khai ở đây, chỉ để lại bị đóng ấn Nghiêm Khôn. Gột vào trên cây không ngừng gọi, thế nhưng không bao lâu, Nghiêm Khôn gầm rú, dĩ nhiên đưa tới không ít yêu thú. Trong núi rừng, vang lên không gì sánh được tiếng kêu thê thảm. Chương 1692, Kim Cương Viên Ma biến hóa, mà hết thảy này, đều cùng Lâm Hiên không có quan hệ. Hắn triển động thân đi, lần thứ hai ra đi, thi triển tật phong chiến ngoa. Lâm Hiên mặc dù không thi triển thiên long bát bộ, tốc độ cũng so trước đây nhanh gấp đôi. Nếu như đang thi triển thiên long bát bộ, tốc độ của hắn sẽ so trước đây nhanh hơn. Sợ rằng đều có thể đủ sánh vai đại năng, điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ, thậm chí trong lòng hắn còn chờ mong có thể hay không tái dẫn tới mấy người Diêu Quang Thánh Địa võ giả. Thánh Địa võ giả thật đúng là toàn thân đều là bảo a, cho nên hắn cũng không có gấp ly khai, mà là đang chung quanh mấy người thành thị cùng với trong rừng rậm lắc lư. Quả nhiên không bao lâu, hắn liền lần thứ hai đưa tới Diêu Quang Thánh Địa chú ý của. Hừ, tiểu tử chạy đi đâu? Một cái đại hán khôi ngô trực tiếp đuổi tới. Trong rừng rậm, Lâm Hiên triển động thân hình, tại tiền phương phi hành, sau đó phương, kia cường tráng đại hán, còn lại là vô cùng kinh khủng, căn bản không có phi, mà là cực nhanh chạy trốn, nhất thời, khắp đại địa đều tại không ngừng run rẩy, phảng phất có thiên quân vạn mã, điên cuồng chạy qua, nhẹ nhàng nhảy, kia cường tráng đại hán thân hình, liền vượt qua đỉnh núi, phảng phất một con chim lớn, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Hô, Lâm Hiên hừ lạnh, dưới chân tật phong chiến ngoa hào quang lóe ra, trong nháy mắt tốc độ nhanh hơn. Hình thành một đạo tàn ảnh, tránh ra cường tráng đại hán một kích, hắn nhìn một chút cự ly, không sai biệt lắm, cho nên liền dừng thân hình, lập ở trên hư không trung, bao quát phía dưới, ngươi là người phương nào? Có phải là hay không Diêu Quang Thánh Địa võ giả? Nếu như không phải là, nhanh lên ly khai, tiểu gia không công phu với ngươi động thủ. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ngươi chính là cái kia Lâm Hiên a hát, ngoan ngoãn theo ta trở lại, bằng không ngươi hôm nay chết nhất định rất khó xem. Hồi em gái ngươi a. Một bên, ám hồng thần long kêu gào, trên người ngươi đến cùng mang không mang bảo vật, không thì chúng ta là sẽ không đối với ngươi động thủ. Muốn chết, cường tráng đại hán nổi giận, đối phương cũng dám có ý đồ với hắn, thật chẳng lẽ cho rằng, có thể cùng hắn chống lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra, nhất thời, một cái màu đồng cổ đại thủ, bay ngang ra, trực tiếp nổ nát thiên không, oanh, thiên không trong nháy mắt sụp xuống, xuất hiện một cái vô cùng hắc động, hoàn hảo, ám hồng thần long tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt né tránh, tiểu tử, giao cho ngươi. Ám hồng thần long tránh ở một bên xem cuộc vui, Tuyết Bạch tiểu hầu còn lại là ngồi ở ám hồng thần long trên người, ôm một đống linh quả, không ngừng cuồng ăn, lực lượng không sai, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó thân hình rớt xuống, đi tới mặt mũi của, lực lượng không sai, đối diện cường tráng đại hán cười nhạt, tiểu tử, ta xem ngươi thật là không biết sống chết, tới ăn ta một quyền. Hắn nắm tay đánh ra, toàn bộ hư không trong nháy mắt nổ tung, năng lượng kinh khủng ba động, lấy mắt thường có thể thấy được cuộn sóng, cuộn sạch tứ phương, một quyền này giản dị không gì sánh được, không có hào quang nở rộ, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, là tinh khiết lực lượng của thân thể, thật mạnh hãn. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, xem ra đối phương quả nhiên rất cao, không hổ là thánh địa đi ra ngoài đệ tử, đều mạnh mẽ như vậy. Cường tráng đại hán đồng dạng là năm sao vương giả, nhưng là tuyệt đối có thể một quyền đánh giết sáu sao vương giả. Lâm Hiên căn bản không sợ hãi, trái lại hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Hắn nếu lập chí muốn bước trên đại đế đường, như vậy nhất định phải đả biến thiên hạ vô địch thủ. Hiện tại, đúng là hắn hướng đại đế đường bước ra bước đầu tiên. Tới tốt, hắn cười lớn một tiếng, song quyền chém ra, trên song trường, hủy diệt vậy khí tức như vực sâu tựa như biển. Bảo, hai người không ngừng va chạm, phát ra kim loại tương giao thanh âm, toàn bộ thiên không đều trở nên run, thật là đáng sợ, thậm chí xa xa những thứ kia yêu thú, đều ở đây cổ lực lượng này trong, trực tiếp bị chấn choáng váng. Ân, cường tráng đại hán cũng là chân mày vặn một cái, hắn nghĩ không ra, lực lượng của đối phương dĩ nhiên cũng kinh khủng như vậy. Thậm chí có thể so với hắn, điều này làm cho hắn kinh ngạc vạn phần, thảo nào như thế bừa bãi, quả nhiên có chút bản lãnh, bất quá ngươi dám cùng ta so đấu lực lượng, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Cường tráng đại hán nanh cười một tiếng, cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, giống như một căn cột sắt, tản mát ra lạnh như băng hào quang, sau một khắc, lực lượng của hắn cũng là gấp bội tăng, bành, một quyền đánh ra, trực tiếp mang Lâm Hiên đẩy lui, lực lượng thật kinh khủng. Lâm Hiên quanh thân kiếm khí vờn quanh, nhanh chóng mang cổ lực lượng kia chém chết. Đồng thời trong mắt nở rộ bén nhọn hào quang, đối phương có thể tại lực lượng thượng đưa hắn đẩy lùi. Đủ để nói rõ đối phương bất phàm, mà kia cường tráng đại hán, cũng là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, thấy được chưa, đây chính là ta môn trong lúc đó chênh lệch, ngươi nếu như nữa dám phản kháng, lần sau nhất định đánh bạo đầu của ngươi lô. Lâm Hiên không trả lời, cả người hắn lần thứ hai lay động, hướng phía trước đánh tới, vẫn là diệt thế hắc long quyền, cuồng bạo khí tức hủy diệt cuồn cuộn, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đối diện, cường tráng đại hán sắc mặt dữ tợn, thân hình của hắn lần thứ hai cất cao, toàn thân cơ thể hở ra, giống như một pho tượng chiến thần, bàn tay đánh ra, đáng sợ năng lượng chấn động hư không, mà Lâm Hiên cũng là gào to một tiếng, giận long xé trời, nhất thời, một cái hắc long dâng ra, kinh khủng long chảo vung lên, mang khắp không gian hoàn toàn xé mở, oanh bành, kia cường tráng đại hán như bị sét đánh, cả người lần thứ hai bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng hư tam ngọn núi, đại hán kia mới chiến nguy nguy đứng lên. Khóe miệng có tiên huyết chảy xuống, thậm chí trên người đều xuất hiện vết rách, chết tiệt, không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao có thể lại biến hóa cường hãn. Lẽ nào trước ngươi không có toàn lực xuất thủ? Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, bởi vì hắn nghĩ không ra, lực lượng của đối phương dĩ nhiên lần thứ hai trở nên cường hãn. Đưa hắn áp chế, hừ lạnh một tiếng, cường tráng đại hán cả người nở rộ hào quang kia trên người thật nhỏ vết thương. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc chữa trị. Tốt cường hãn khí lực, nhìn thấy một màn này. Lâm Hiên cũng là hơi kinh ngạc, đây là hắn đã gặp, thứ nhất không cần dùng đan dược, mà dùng thân thể tự động chữa thương người, xem ra, Diêu Quang Thánh Địa quả nhiên là thiên tài bối xuất, mang trên người những liệt đó vết chữa trị tốt. Cường tráng đại hán hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, không thể không nói, ta quả thực xem nhẹ ngươi, ta không nghĩ tới, một mình ngươi nho nhỏ đan tông đệ tử, dĩ nhiên có thực lực như thế, cùng như thế lực lượng kinh khủng, bất quá, muốn tại lực lượng thượng còn hơn ta, quả thực căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Ta luyện chính là rèn thể chi thuật, thậm chí đã từng lấy một đầu đại năng cấp bậc yêu vương huyết dịch tới rèn luyện thân thể, có thể nói lực lượng của ta hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của ngươi. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính, mà đến lúc đó ngươi tính là quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cường tráng đại hán hét lớn một tiếng, song trường vỗ, nhất thời đánh trên người nổi lên một cổ ánh sáng sáng chói, kim cương ma viên biến. Kèm theo đạo thanh âm này, cường tráng đại hán khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, đáng sợ không gì sánh được, thậm chí còn có một cổ ngập trời hung thần khí tức. Không chỉ như thế, lúc này kia cường tráng đại hán phía sau, cơ thể hở ra, sau cùng trực tiếp phá vỡ, vươn bốn cánh tay, mà ở gò má của hắn trái phải hai bên, cũng là xuất hiện hai cái mông lung mặt quỷ, dữ tợn không gì sánh được, phảng phất yêu thú. Chương 1693, ba đầu sáu tay, quả thực, giờ khắc này kia cường tráng đại hán, biến thành ba đầu sáu tay yêu quái, cả người có vẻ yêu dị không gì sánh được. Tà ý khí tức cuộn sạch tứ phương, tiểu tử, có thể ta thi triển ra ba đầu sáu tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cường tráng đại hán nanh cười một tiếng, bàn chân giẫm một cái, cả người dường như lưu tinh thông thường, nhanh chóng bay tới, thật là quái dị công pháp. Nhìn thấy đối phương cho tới bây giờ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, bất quá hắn vẫn đang một quyền oanh heo, đáng sợ quyền ảnh, hóa thành vô số điều hắc long, trên không trung rít gào, phảng phất vô số điều chân thật cự long, đáng sợ khí tức khiến người ta hít thở không thông, toàn bộ hư không, trực tiếp hé, nhưng mà kia cường tráng đại hán, cũng thà cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.